Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2733, chương 2733, ác khách tới cửa. Canh thứ nhất, thời đại lớn gió, vẫn về phía trước thổi, vĩnh viễn không ngừng, khoảng cách lại một lần nhân tổ vẫn lạc chi địa mở ra thời gian. Đã càng ngày càng gần, 80.000 năm, 50.000 năm. 30.000 năm, trong giới tu chân, nhìn như bình tĩnh, nhưng không biết bao nhiêu trong bóng tối tu sĩ. Đối với chỗ này cơ duyên, lại một lần tính toán lên, mà chỉ có số ít tu sĩ. Cảm giác được thiên mệnh cùng vạn giới du tiên có lẽ cũng đem mơ ước bên trên nơi này. Lại một lần cảm giác được mới hạo kiếp mùi vị, dòng chảy ngầm đang kích động, hạo kiếp đang ấp ủ. Khuyến quân đảo, khe nứt to lớn ngang dọc, khắp nơi cây cỏ thưa thớt, phảng phất phá nát hoang vu chi địa. Nhưng kia màu xanh nước sương mù đại trận, vẫn như cũ đứng vững ở đại địa trung ương nhất, liên miên mấy chục hơn 10.000 dặm, nhắc nhở hết thảy những tu sĩ khác. Nơi này vẫn như cũ là quái vật khổng lồ vậy tồn tại. Vẫn như cũ cực nhỏ có tu sĩ dám tới trong này. Nhưng ngày này, ác khách tới cửa, soạt soạt soạt soạt trong một mảnh tiếng xé gió. Tám bóng người, bỗng dưng hiện ra, trong đó một tôn khí tức, đặc biệt mạnh mẽ vô cùng. Vóc người lại là hùng tráng lôi đình chi thân, ánh mắt uy bá, rõ ràng chính là vạn giới du tiên. Mặt ngoài nhìn lại, lão gia hỏa tựa hồ đã không có cái gì trọng thương hình ảnh. Tình huống thật. Có lẽ chỉ có hắn tự mình biết, lão gia hỏa trong tay, nắm một cái hình tròn dáng vẻ, phảng phất rất nhiều linh kiện xây lên dụng cụ tinh vi một dạng quái lạ đồ vật. Đến sau, hơi suy nghĩ, thứ quái lạ kia nhất thời là thần quang tỏa ra, tia sáng rơi vào trên người hắn, nhanh chóng đem hắn hút vào, bên cạnh mấy bóng người, xem mỗi người thần sắc phức tạp, veo. Thứ quái lạ kia lại hướng phía trước vọt một cái, nhất thời mang theo vạn giới du tiên, một đầu đâm vào trong sương mù màu lam, biến mất không thấy hình bóng, mà sau chớp mắt, mặt khác bảy bóng người, lại là không nói hai lời, đồng thời oanh kích nổi lên đại trận kia đến, ầm ầm ầm to lớn trong tiếng ầm ầm, mọi người như bẻ cành khô bình thường, cường phá nổi lên đại trận. Trong đó một đạo cầm trong tay búa lớn đen sẫm bóng dáng. Giết càng là đặc biệt cuồng mãnh. Trong một đôi mắt, tất cả đều là điên cuồng cừu hận âm lãnh vẻ. Tiện tay ở giữa, phá diệt thiên địa, là khai thiên đạo nhân. Mặt khác sáu tôn bóng dáng, lại là Bách Lý Thốn Tâm cùng đại bi khách bản tôn chi thân. Còn có bọn họ tiên thần chi thân, bốn tên này. Là rốt cục ra thế giới trong gương đến, phòng trừng cũng là mới vừa ra tới, trước hết tìm tới khuyến quân đảo, dầm dầm dầm hùng vĩ thần thông quang ảnh bên trong, lại thấy thiên địa nhanh chóng phá nát, mà ở bên dưới trận pháp trong thiên địa, thứ quái lạ kia, lại là lóe lên xuất hiện, tia sáng lại một lóe lên một cái, bỗng dưng hiện ra vạn giới du tiên bóng dáng đến. Lão gia hỏa sau khi đi ra, ánh mắt quét tới, nơi nào còn có một người bóng, phóng tầm mắt nhìn lại, tất cả đều là trống rỗng sơn dã. Chạy sao? Vạn giới du tiên lạnh lùng nói lầm bầm lầu bầu một câu. Lại không có động tĩnh, trong mắt có vẻ suy tư, mà rất nhanh, khai thiên đạo nhân mấy người, liền nổ ra một con đường, nối thẳng đi vào. Không chỉ là bởi vì mấy người trở nên càng mạnh mẽ hơn, càng bởi vì không có chịu đến một chút cản trở. Sau khi đi vào, vừa nhìn không người, cũng là ý thức được khuyến quân đảo tu sĩ đã chạy rồi. Đem bên trong hết thảy tiểu thế giới kiểm tra một lần. Vạn giới du tiên lạnh lùng nói rằng, mấy người hẳn là mà đi, lại là tiếng ầm ầm lên, mà cuối cùng... cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Đạo huynh, khuyến quân đảo sinh linh rất nhiều. Bọn họ không thể chạy. chỉ cần hơi chút tìm hiểu, định có thể thăm dò được hướng đi của bọn họ. Khai Thiên Đạo Nhân nói rằng, vạn giới du tiên gật đầu, lão gia hỏa ánh mắt âm sâm lãnh khốc, nhìn ra, tuyệt đối bởi chuyện lúc trước, thật sự nổi giận rồi. Bốn người ra phá trận đi, chính là ở trong tu chân giới tìm hiểu lên. Này sau khi nghe ngóng, mới biết căn bản không người nào biết khuyến quân đảo sinh linh rời đi sự tình. Càng không muốn để biết bọn họ đi nơi nào rồi. Mấy người là lại một lần cảm giác được, coi khinh khuyến quân đảo thủ đoạn rồi. Mạnh như vạn giới du tiên, đều đem hắn cao cao tại thượng thu lại. Đạo huynh, luân hồi hải bên kia, cùng quan hệ bọn hắn thân mật, phá luân hồi hải, nắm lấy Long Cẩm Y bọn họ, định có thể tìm ra Quân Bất Ngữ tin tức về bọn họ đến. Khai Thiên Đạo Nhân lại đề nghị, thẳng thắn nói, là cái tốt kiến nghị, chỉ cần không lo lắng thiên phạt, mà đến vạn giới du tiên tầng thứ này, còn có thể lo lắng thiên phạt sao? Hay hoặc là có cái khác cân nhắc? Lão gia hỏa nghe vậy, lặng lẽ suy tư, chỉ chốc lát sau, vẫn lắc đầu một cái nói, Quân Bất Ngữ bọn họ, không phải ngu xuẩn, ta mới vừa công kích, bọn họ chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ thông qua dấu ấn nguyên thần thẻ ngọc loại đồ vật. Nhận được tin tức, lại chuyển đến trong những nơi khác rồi, nếu như không phải vì giết Quân Bất Ngữ, ta đều không muốn bị thương nữa. Càng là mê muội tâm cơ người, càng là đem sự tình nghĩ tới phức tạp, vạn giới du tiên cũng không ngoại lệ. Bách Lý Thốn Tâm mấy người, tương tự là tâm cơ tu sĩ, ngẫm lại cũng là, đương nhiên chỉ có thể gật đầu đồng ý. Hơn nữa mấy người đều là nhân tinh, cảm giác ra được, vạn giới du tiên thương, tuyệt đối không có khỏi hẳn. Lão Phu tìm chỗ tu luyện đi, các ngươi đi đồ những thế lực khác, thuận tiện tập hợp lôi thần, tang mộ vũ bọn họ, 30.000 năm sau, ở nhân tổ vẫn lạc chi địa ở ngoài gặp. Vạn giới du tiên lại nói, lão gia hỏa hiển nhiên cũng không có thể biết vô lượng lượng kiếp trùng tử đến cùng thành thục. Không có, chỉ có thể tận lực nhiều đồ một ít. Ba người nghe vậy, nhưng là cùng nhau sắc mặt khó coi, trong lòng oán thầm, không có ngươi đẩy, ba người chúng ta bị Quân Bất Ngữ nhìn chằm chằm, còn không phải một con đường chết. Vạn giới du tiên một nhìn bọn họ bước này không tiền đồ dáng vẻ, liền biết bọn họ đang suy nghĩ gì, lạnh lẽo hung quang ở trong mắt chợt lóe lên, uy thế cũng kéo tới, ta không muốn nghe bất kỳ lý do gì. Nếu các ngươi còn muốn từ ta chỗ này được bước thứ ba, bước thứ tư bí mật, liền cho ta đi diệt, diệt càng nhiều càng tốt. Thô bạo hạ lệnh, vừa nhìn về phía Khai Thiên Đạo Nhân, ánh mắt sắc bén nói, hai người bọn họ vẫn còn có thân máu thịt, có chút lo lắng cũng coi như, ngươi đã chỉ còn tôn này thiên đạo chi thân, chỉ còn báo thù tử trí. Còn có cái gì có thể lo lắng? Bọn họ nếu là tìm tới ngươi, không phải là ngươi tha thiết ước mơ cơ hội báo thù sao? Khai Thiên Đạo Nhân nghe vậy, trong lòng một trận cười khổ. Ta mẹ nó đó là trang cho ngươi xem, nghĩ chụp ngươi bước thứ tư bí mật, không thật dự định chết à? Đạo huynh đã nói như vậy, tiểu đệ đương nhiên sẽ không tiếc thân. Chỉ hy vọng ngươi có thể là ta mở ra sự nghi ngờ kia, để ta chết cũng không hối tiếc. Khai Thiên Đạo Nhân ngoài miệng nói rằng, yên tâm đi, ngươi sẽ sống rất dài, sẽ có cơ hội. Vạn giới du tiên từ tốn nói, ánh mắt thâm thúy đảo qua hắn. Lời vừa nói ra, Khai Thiên Đạo Nhân thất vọng đồng thời, trong lòng cũng là thấp thỏm lên, thầm nghĩ sẽ không bị đối phương nhìn thấu chứ. Bạch, trong tiếng xé gió, vạn giới du tiên lóe lên mà đi, lại không để ý tới bọn họ, chờ hắn bay xa sau. Bách Lý Thốn Tâm cùng Đại Bi Khách đồng thời nhìn về phía Khai Thiên Đạo Nhân, giờ khắc này đương nhiên là duy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hai vị, tự cầu phúc đi, lão phu chính mình cũng tự thân khó bảo toàn, không để ý tới các ngươi rồi. Lưu lại này lạnh như băng một câu nói. Khai Thiên đạo nhân cũng là bay đi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.